Hermione ngẫm nghĩ. Vậy là chừng nào thầy Quirrell còn cầm cự được với thầy Snape thì hòn đá vẫn còn an toàn. Rồi nói, chắc thứ ba tới là hòn đá tiêu thôi. Chương 14. Trứng rồng đen. Giáo sư Winfield hóa ra can đảm hơn bọn trẻ tưởng. Trong những tuần lễ sau, thầy có vẻ xanh hơn và gầy hơn, nhưng không có vẻ gì là đã bị đánh gục. Mỗi lần đi ngang qua hành lang tầng thứ ba, bọn Ron, Harry và Hermione đều ép tay mình sát cánh cửa để kiểm tra xem con thú Fluffy vẫn còn gầm gừ bên trong không. Thầy Snape vẫn nổi cơn tâm bành thường xuyên, điều này chứng tỏ hòn đá có thể vẫn còn nguyên vẹn. Những ngày này, mỗi lần Harry có dịp đi ngang thầy Winfield, nó đều tìm cách nhìn thầy, nở một nụ cười có thể hiểu ngầm là nụ cười động viên khích lệ. Còn Ron có bắt đầu biết mắng bạn bè, im đi, mỗi lần khi có đứa nào nhái giọng cà lâm của thầy Winfield. Tuy nhiên Hermione lại không dành hết tâm trí cho hòn đá phù thủy. Cô bé đang bận lập ra kế hoạch học tập với một thời gian khóa biểu được ghi ở trong sổ tay, chi chít dấu chì đỏ. Harry và Ron thì không hơi đâu làm trò đó, nhưng Hermione cứ lại nhảy bên tai chúng suốt đến phát ngáy lên. Hermione ơi, còn cả thế kỷ nữa mới tới kỳ thi mà. Hermione cười lại, còn có đúng 10 tuần lễ chứ không phải là cả thế kỷ đâu nha. Chưa kể đối với cuộc Flamel thì đó chỉ là một giây thôi đó. Ai, nói gì cuộc Flamel chứ, cuộc sống tới 665 tuổi lận. Với lại bồ học làm gì khi mà bồ biết hết ráo rồi. Tôi học làm gì hả? Bạn có điên không? Bạn có hiểu được là chúng mình phải qua được các kỳ kiểm tra mới được lên năm thứ hai không? Các kỳ thi là cực kỳ quan trọng, lẽ ra phải chuyên tâm vào ôn thi cả tháng nay rồi mới phải. Chẳng biết tôi mắc phải cái gì mà để tới bây giờ mới... Thiệt rủi ro là các giáo viên cũng có cùng suy nghĩ như Hermione. Họ ra hàng múi bài tập cho học sinh, bài vở chất chồng lên mỗi ngày lễ phục sinh không còn chút gì vui, nhất là so với kỳ Giáng sinh vừa rồi. Mà làm sao vui nổi cơ chứ, khi bên cạnh lúc nào cũng có con bé Hermione lải nhải liên tục 12 cách sử dụng máu rồng hay thực hành những động tác với cây đũa thần. Harry và Ron phải dành hầu hết thời gian rảnh để vô thư viện ôn bài với con bé đó, vừa than vãn vừa ngáp sái quay hàm, nhưng vẫn không cố gắng làm cho xong cả núi bài tập làm thêm. Cho đến một buổi trưa thì Ron chịu hết nổi, bùng nổ. Nó tức giận quẩy cây viết lồng ngọng xuống đất, ngó ra ngoài cửa sổ thư viện một cách khao khát. Trời ơi, không thể nào nhớ nổi ba cái mớ tùm lum này. Hôm đó là một ngày đẹp trời, một ngày thật sự tươi đẹp sau nhiều tháng âm u lạnh lẽo và mưa dầm. Bầu trời trong xanh, hoa đừng quên tôi nở xanh ngát và hương vị mùa hè dường như cũng đã thoảng đâu đó trong gió. Harry mãi tìm kiếm một râu húng trong cuốn 1000 thảo dược và nắm mốc pháp thuật, nên không ừ hử gì khi nghe Ron than, nhưng nó lập tức ngẩng đầu lên khi nghe Ron hỏi. Bác Hagrid, bác làm gì trong thư viện vậy? Lão Hagrid lù lù hiện ra, giấu giấu diếm diếm cái gì đó sau lưng. Khoác cái áo da lông chuột chuỗi lù xù, trông lão thiệt là lạc lõng trong cái chốn hàng lâm gọi là thư viện này. Lão nói với giọng ranh mảnh khiến bọn trẻ hứng thú ngay. Chỉ tạt qua ngó chút thôi á mà. À, mà cả lũ tụi bay làm gì ở đây? Tụi bay còn tra cứu tìm tòi về Nicholas Flamel nữa thôi, hả? Lão đổi giọng ngờ vực, nhưng Ron nói với giọng hết sức ấn tượng. Ôi giời, chúng cháu đi tìm ra cụ ấy là ai từ khuya rồi, mà tụi cháu còn biết con chó ba đầu của bác đang canh giữ cái gì nữa kìa. Đó là hát... Lão Harrod giáo giác nhìn quanh coi đó có ai rình nghe hay không. Đừng có mà hét toáng lên về chuyện đó chứ, tụi bay mắc chứng bệnh gì vậy? À, thật ra thì có vài chuyện tụi cháu muốn hỏi bác về chuyện canh giữ hòn đá ấy mà. Ngoài con thú Fluffy ra... Lão Harrod phải bảo bọn trẻ nói nhỏ nhỏ thôi bằng cái suỵt to lớn. Các cháu nghe đây, lát nữa các cháu hãy đến gặp ta. Ta hứa là sẽ nói cho các cháu nghe bất cứ điều gì, nhưng phải tuyệt đối cẩn thận, đừng có bép xép ở chỗ này. Học sinh không được phép biết cái đó, kẻo người ta lại tưởng là chúng ta tiết lộ cho các con biết đấy nghe. Harry bèn nói, vậy hẹn gặp bác sau vậy ha. Lão Harrod lê chân ra khỏi phòng, Hermione có vẻ đăm chiêu. Bạn ấy giấu cái gì sau lưng vậy ta? Bộ nghĩ cái đó có dính dáng gì đến hòn đá không? Để mình đi xem lại, còn bác ấy đã tìm sách ở những kệ nào là biết ngay ấy mà. Ron vừa nói vừa đứng lên, nó đã ê mông vì ngồi học rồi nên sẵn sàng kiếm cớ đi lại cho giãn gân cốt. Chỉ vài phút sau, nó trở lại với một đống sách trên tay, thay đống sách lên bàn, nó thì thầm. Rồng, bác Harrod, tra cứu toàn sách nói về rồng. Coi nè, các giống rồng ở nước Anh và Ái Nhĩ Lan, từ trứng đến khạc lửa, hướng dẫn dành cho người nuôi rồng. Harry nói, xưa nay bác Harrod vẫn thích một con rồng. Bác có nói với mình như vậy hồi mình gặp bác ấy lần đầu tiên. Nhưng chuyện đó là phạm pháp, Ron kêu lên. Ai cũng biết là hội nghị Warflock vào năm 1709 đã cấm nuôi rồng. Nếu mà chúng ta cứ nuôi rồng trong vườn nhà thì thế nào, dân Muller cũng để ý rồi phát hiện ra chúng ta ngay. Với lại mình cũng đâu có thể thuần hóa rồng, nguy hiểm lắm. Mà bồ mà nhìn thấy mấy vết phỏng của anh Charlie thì để sống mấy con rồng hoang ở Rumani kìa. Kinh lắm, Harry thắc mắc. Nhưng mà ở Anh có rồng hoang không? Dĩ nhiên là có chứ, lục long và hắc long. Nhưng mà mình nói cho mấy bộ biết nhé, bộ trưởng pháp thuật có nhiệm vụ là bưng bít thông tin để về mấy con rồng đấy. Cho nên lính của ổng cứ phải canh chừng, hễ dân Mulo nào mà lỡ nhìn thấy rồng là họ phải nguyền ếm ngay, cho người ta lú đi mà quên mất là đã có thấy rồng rồi. Hermione nêu lại vấn đề, thế thì bác Howard giấu giếm cái gì nhỉ? Một giờ sau, bọn trẻ gõ lên cánh cửa của túp lều người giữ khóa. Chúng rất ngạc nhiên khi thấy tất cả cửa sổ, cửa cái đều kéo màn kính mít. Từ trong nhà, lão Harrod hỏi vọng ra. Ai đó? Rồi lão mới hé mở cửa cho chúng vào, xong vội vàng đóng kín cửa lại. Bên trong nóng bức vô cùng, mặc dù hôm ấy ngoài trời khá ấm, nhưng trong nhà lão Harrod vẫn đốt lò sưởi. Lão pha trà và mời bọn trẻ ăn bánh mì thịt chôn. Bọn trẻ bây giờ đã quá thân thiết với lão Harrod, nên lập tức từ chối ngay món bánh mì chọi chó lỗ đầu hôm nọ. Sao, các cháu muốn hỏi ta cái gì nào? Không việc gì phải vòng vo tam quốc nữa, Harry nói ngay. Dạ, tụi con đang thắc mắc, không biết bác có thể nói cho tụi con biết là ngoài con thú Fluffy ra, còn có cái gì khác đang canh giữ hòn đá không? Lão Harrod nhăn mặt nhìn Harry, lão nói. Dĩ nhiên là ta không thể nói được, thứ nhất là bản thân ta cũng không biết, thứ hai con đã biết quá nhiều rồi, nên chi mà ta có biết thì cũng không thể nói gì thêm với con được nữa. Người ta có cất giữ cẩn mật hòn đá ở đây là cũng vì lý do chính đáng, suýt chút nữa là nó bị đánh cắp khỏi Flintford. Ta đoán là con cũng đã tìm hiểu về chuyện đó rồi nha, còn chuyện con Fluffy thì ta thua. Bác Harrod ơi, bác nói vậy thôi vì bác không muốn nói cho chúng cháu biết, chứ cháu biết hết mọi chuyện xảy ra ở đây mà. Giọng cô bé Hermione dịu dàng, ấm áp và nịnh nọt nữa chứ, khiến hò chòm râu của lão Harrod rung rinh nhẹ nhẹ, chứng tỏ là lão đang mỉm cười. Cô bé nói tiếp. Chúng cháu chỉ thắc mắc là ngoài bác ra, cụ Dumbledore còn có thể tin cậy ai để nhờ canh giữ hòn đá nữa chứ? Ngực của lão Harrod dường như nở phồng lên khi nghe những lời nói làm phỉnh mũi này. Harry và Ron nháy mắt với Hermione. Ồ, ta thấy không hại gì nếu ta nói cho các cháu biết rằng... để coi, cụ mượn con Fluffy của ta rồi bùa chú của một số giáo sư khác. Giáo sư Foot, giáo sư Clipwick, giáo sư McGonagall. Bác điểm tên các giáo sư trên đầu ngón tay. Giáo sư Winfell và tất nhiên giáo sư Fumbledore cũng có bùa của cụ. Để coi, chờ một chút, ta quên mất một người. À, phải rồi, giáo sư Snape. Thầy Snape? Coi bộ các cháu vẫn chưa hiểu hả? Thế này, thầy Snape giúp sức bảo vệ hòn đá, nên chắc chắn ông ấy sẽ không đánh cắp nó rồi. Harry biết chắc rằng Ron và Hermione đều đang có cùng một suy nghĩ như nó. Nếu thầy Snape ở trong nhóm bảo vệ hòn đá, thì ông ấy lại càng dễ dàng khám phá ra những cách thức mà các giáo sư khác dùng để canh giữ hòn đá. Có lẽ ông ấy đã biết mọi điều, ngoại trừ, có vẻ như vậy, lời nguyền của thầy Winfell và cách vượt qua con thú ba đầu. Harry nôn nóng nói với lão Hagrid. Bác là người duy nhất biết cách trấn áp con Fluffy, phải không bác Harry? Và bác hứa là đừng bao giờ nói cho ai biết cả nhé bác. Ngay cả các giáo sư, bác cũng đừng nói nha. Lão Hagrid tự hào đáp. Không một ai có thể biết được ngoại trừ ta và cụ Flumladore. Harry thì thầm với hai đứa bạn. Thôi, vậy cũng được. Rồi nó nói với lão Hagrid. Bác ơi, bác mở cửa sổ ra một chút được không? Cháu đang nóng chảy cả mở ra rồi đây nè. Rất tiếc là không được Harry à. Lão Harry vừa nói, vừa liếc chừng ngọn lửa trong lò sưởi, khiến cho Harry tò mò ngó theo. Cái đó là cái gì vậy bác Harry? Nhưng nó đã biết ngay cái đó là cái gì. Chính giữa ngọn lửa, phía dưới cái ấm đun nước là một cái trứng to màu đen. Lão Harry vò bộ râu với vẻ căng thẳng. À, đó là... Ron xê tới gần ngọn lửa để nhìn cái trứng cho rõ hơn. Bác kiếm nó đâu ra vậy bác Harry? Chắc là bác phải tốn khối của mới mua được nó hả bác? Nhưng lão Harry bảo, không phải là mua được mà là ta thắng được. Tối hôm nọ ta xuống làng để làm vài ly và chơi vài ván bài với một người lạ. Hắn đem cái trứng ra đặt cược. Thành thực mà nói thì ta thấy hắn cũng có vẻ vui mừng khi tống được cái đó cho ta. Hermione hỏi, nhưng mà bác sẽ làm gì với một cái trứng nở ra? Thì bấy lâu nay ta đã phải đọc mấy cuốn sách. Lão lôi từ dưới gối ra một cuốn sách to. Ta mượn quyển sách này trong thư viện để tham khảo đây, nuôi rồng để giải trí và kinh doanh, sách cũng có phần lạc hậu rồi, đành vậy thôi, nhưng trong này vẫn có đủ những chỉ dẫn căn bản. Coi, phải để trứng trên ngọn lửa, bởi vì mẹ rồng thường phà hơi vào trứng. Để coi nào, khi trứng nở, cứ nửa giờ lại cho nó uống một xô rượu mạnh trộn với tiết gà. À, còn đây nữa này, làm thế nào phân biệt các loại trứng khác nhau? À, cái trứng mà ta đang có đây là một hậu duệ của hắc long Na Uy. Giống này hiếm lắm đó. Lão Harry có vẻ rất hài lòng với chính mình, còn Hermione thì không. Nghe nói tới chuyện ấp trứng trên lửa, cô bé khuyến cáo. Bác Harry, bác đang sống trong một căn nhà gỗ. Nhưng Harry chẳng buồn nghe, lão đang cời than lửa, khoái chí ngầm ngà một mình. Thế là giờ đây, ba người bạn có thêm một nỗi lo. Nếu mà có ai đó biết được bác Harry đang giấu một con rồng bất hợp pháp trong căn chòi của bác, thì chuyện gì sẽ xảy ra cho bác đây? Đã thế, ngày nào cũng có bài tập thêm để làm, vật lộn với hàng đống bài tập hết đêm này qua đêm khác. Ron phát ngán lên, không biết một đời sống thanh bình như thế nào ta. Hermione đã bắt đầu soạn thời khóa biểu ôn tập cho cả Ron và Harry, khiến hai đứa nó phát điên lên được. Một buổi sáng, vào giờ điểm tâm, cú Hedwig mang đến cho Harry một bức thư nữa của lão Hagrid. Thư chỉ viết vỏn vẹn hai chữ, đang nở. Ron đòi trốn buổi học dược thảo để chạy ngay xuống căn chòi, nhưng Hermione thì khăng khăng không chịu. Hermione ơi, trong đời người có bao nhiêu lần mình được coi trứng rồng nở đâu nè. Nhưng mà chúng mình có giờ học, và nếu có người biết chuyện bác Hagrid đang làm, chúng mình sẽ gặp rắc rối đấy. Mà rắc rối của chúng mình sẽ chẳng thấm vào đâu so với tai họa mà bác Harry đã phải lánh chịu. Im đi Hermione. Harry thì thào khi thấy Malfoy đi tới cách đó vài bước. Nó đã đứng lặng tại chỗ để nghe lóm. Không biết nó đã nghe lén được bao nhiêu. Harry không thể nào ưa nổi cái vẻ mặt của Malfoy. Trên đường đến lớp học dược thảo, Ron và Hermione cãi nhau miết. Cuối cùng Hermione cũng đồng ý là sẽ cùng hai đứa bé chạy xuống căn chòi của lão Harry vào giờ ra chơi. Khi tiếng chuông vừa vang lên cuối lớp học, ba đứa bé lập tức buông sẵn, vội vã chạy băng qua sân trường về phía bìa rừng. Lão Harry đón chúng, trông hí hửng và hồi hộp lắm, lão dẫn tụi nó vô bên trong. Nó gần chui ra rồi. Cái trứng đang nằm trên bàn, trên vỏ trứng đã có vết nứt sâu. Sau cái đó, bên trong đang ngọ nguậy, nó phát ra tiếng lách cách nghe hết sức buồn cười. Mọi người kéo ghế ngồi quay quanh cái bàn nín thở quan sát. Thình lình có tiếng rào rạo nghe như tiếng cào bới bên trong vỏ trứng, và cái trứng vỡ banh ra, chú rồng con bước lạch bạch trên bàn. Tuy nó còn bé con, nhưng không xinh tí nào, Harry nghĩ nó giống như một cái dù đen te tua. Những cái cánh lởm chởm gai của nó quá to nếu so với thân hình thuôn dẹt dơ xương. Mõm nó lại quá dài với những cái lỗ mũi quá to, lại thêm đôi mắt lồi màu cam và những sừng non nhu nhú khiến cho cái đầu của nó lồi lõm móc mô. Nó khịt mũi, vài ba tia lửa xẹt ra từ mõm nó. Vậy mà lão Harry suýt xoa. Thấy nó đẹp chưa? Lão giơ tay vỗ nhẹ vào đầu con rồng. Nó nhè mấy cái răng nanh nhọn hoắt táp ngay ngón tay lão. Lão Harrit nói, coi kìa, nó nhận má nó đó. Hermione hỏi, bác Harrit ơi, chính xác là con hắc long sẽ lớn nhanh tới cỡ nào? Lão Harrit vừa định trả lời thì bỗng nhiên mặt biến sắc. Lão đứng bật dậy và chạy tới cửa sổ. Có chuyện gì vậy bác? Có kẻ nào đó rình bên ngoài, nó lén nhìn qua khe hở của tấm màn. Một đứa con nít, nó chạy về trường rồi. Harry phóng ra cửa nhìn quanh. Dù khoảng cách đã khá xa, nó vẫn không thể nào lầm được. Vậy là Malfoy đã nhìn thấy con rồng. Trong suốt tuần sau, vẻ mặt Malfoy luôn mang một nụ cười vờ vĩnh, ẩn chứa điều gì đó làm cho Harry, Ron và Hermione lo lắng hết sức. Có bao nhiêu thời giờ rảnh, tụi nó dành hết để ở trong căn chòi tối tăm của lão Harry, cố gắng thuyết phục lão. Harry năn nỉ, thả nó đi bác Harry, nhưng lão Harry không chịu. Bác không thể làm như vậy được, nó còn nhỏ quá, nó chết mất. Họ cùng ngắm con rồng. Chỉ trong một tuần mà nó đã lớn lên, dài hơn trước gấp ba lần, lỗ mũi nó cứ phì phèo thở ra những cuộn khói. Lão Harry cũng đâm chểnh mảng nhiệm vụ canh giữ sân trường vì luôn bận bịu với con rồng ấy. Trên sàn nhà lão, vỏ chai rượu mạnh và máu gà phun phải cùng khắp. Lão Harry nhìn con rồng với đôi mắt mơ màng. Ta đã quyết định đặt tên nó là Norbert. Bây giờ nó đã biết nhận ra ta, thiệt mà. Coi nè, Norbert, Norbert, má mày đâu? Ron thì thầm vào tai Harry. Bác ấy u mê rồi. Harry nói to, bác Harry, hai tuần nữa thì Norbert sẽ dài bằng căn nhà của bác, không thể giấu nó vô đâu được nữa, mà Malfoy thì có thể đi mét thầy Dumbledore bất cứ lúc nào. Lão Harry cắn môi suy nghĩ. Ta biết ta không thể giữ nó mãi, nhưng ta không thể quản nó đi, thí mặt nó được, làm sao ta có thể... Harry bỗng quay vào Ron, reo lên, Charlie! Ron nói, bồ cũng lú lẫn rồi sao, mình là Ron mà, không nhớ hả? Không không, mình không nói bạn, mà là anh bạn của bạn, anh Charlie ấy, ảnh ở Rumani, đang nghiên cứu về rồng. Chúng mình có thể gửi Norbert cho ảnh, nhờ ảnh chăm sóc nó cho đến khi nó đủ cứng cáp thì thả nó về với thiên nhiên. Ron reo lên, sáng suốt thiệt, bác thấy sao hả bác Harry? Lão Harry rốt cuộc cũng phải đồng ý cho bọn trẻ gửi cứu tới Charlie để hỏi ý kiến của anh về con rồng. Một tuần nữa dài lê thê trôi qua trong phập phòng. Đêm thứ tư trong phòng sinh hoạt chung chỉ còn lại Hermione và Harry ngồi bên cạnh nhau. Lâu thật lâu sau khi mọi người đã đi ngủ, chiếc đồng hồ trên tường vừa gõ 12 tiếng thì cái lỗ trên bức chân dung treo tường đột nhiên mở ra. Ron xuất hiện đột ngột như vừa từ sàn nhà trồi lên. Khi nó cởi thấm áo khoác tàn hình của Harry ra, nó vừa đi xuống căn chòi của lão Harry giúp lão đưa con Norbert ăn. Con rồng nhí này bây giờ đòi ăn tới món chuột chết và ăn hết cả thúng lận. Nó cắn cả mình nữa cậu ạ. Ron chìa cho các bạn xem bàn tay nó quấn trong cái khăn tay đẫm máu. Không biết làm sao mình cầm viết được trong tuần tới đây. Nói cho mấy bồ biết, con rồng nhí đó là một con vật kinh khủng nhất mà mình đã từng gặp. Vậy mà các kiểu bác Harry đối xử với nó thì cứ như thể nó là thỏ ngọc bé bỏng tinh khiết dễ thương trên cung hàng không bằng. Nó cắn mình mà bác Harry còn bảo mình đi ra đi, đừng làm nó sợ. Rồi khi mình đi xong thì bác ấy lại còn hát ru cho nó ngủ nữa chứ, thật là bực. Chợt có tiếng gõ lạch cạch trên cánh cửa sổ tối đen. Hedwig đó, chắc là nó đem thư hồi âm của anh Charlie. Harry vội vàng mở cửa sổ cho Hedwig bay vào. Ba đứa cùng chụm đầu lại đọc lá thư. Ron yêu quý, em khỏe không? Cảm ơn em đã viết thư cho anh. Anh rất vui lòng nhận con hắc long Norbert. Nhưng đem nó tới đây không phải là chuyện dễ đâu nhé. Anh nghĩ cách tốt nhất là nhờ vài người bạn của anh mà nói theo, vì họ sẽ đến thăm anh trong tuần tới. Việc phức tạp nhất là phải làm sao cho không ai nhìn thấy họ vận chuyển một con rồng bất hợp pháp. Em có thể đem con rồng lên tòa tháp cao nhất của nửa đêm thứ bảy không? Các bạn của anh sẽ gặp em ở đó và đem con rồng đi khi trời còn tối. Trả lời cho anh biết càng sớm càng tốt. Thương em, anh Charlie. Ba đứa nhìn nhau. Harry nói, có cái áo tàng hình rồi thì chuyện này cũng không đến nỗi khó đâu. Hy vọng tấm áo khoác đủ rộng để trùm hết hai đứa mình và cho cả con Norbert nữa. Hermione và Ron đồng ý ngay với kế hoạch này bởi vì mấy tuần qua cứ phập phồng về chuyện con rồng dí khiến thần kinh cả bọn mệt quá rồi. Ai đưa ra bất cứ cách nào để thoát được con rồng. Và thằng Malfoy nữa thì tụi nó đều đồng ý một cái rụp. Nhưng có một chuyện thật bất ngờ, sáng hôm sau, bàn tay Ron bị rồng cắn bỗng sưng phù, to gấp đôi bàn tay bình thường. Nó không biết là nên đến gặp bà Pomfrey hay không, liệu bà còn nhận ra đó là vết rồng cắn hay không. Nhưng đến trưa thì nó hết chịu nổi, không còn cách nào khác ngoài ôm cái tay sưng tấy xuống bệnh xá. Vết cắn đã chuyển thành màu xanh lá cây, rất có thể là răng nanh rồng có nọc độc. Cuối ngày hôm đó, khi Hermione và Harry chạy ô tới bệnh xá thăm Ron, hai đứa gặp Ron ở trong tình trạng thê thảm chưa từng thấy. Ron thì thào, tay của mình đau như sắp rụng ra vậy, nhưng cái tay đau không tức bằng chuyện này. Thằng Malfoy nói xạo với bà Pomfrey là nó muốn mượn một cuốn sách của mình, thế là bà cho nó vô đây để cho nó cười nhạo mình. Nó còn dọa sẽ khai ra con gì đã cắn mình. Mình có nói với bà Pomfrey là chó cắn mình, nhưng chắc bà không tin đâu. Lẽ ra mình không nên đập thằng đó một trận Quidditch hôm trước mới phải. Bây giờ nó làm vậy là để trả thù mình mà. Harry và Hermione ra sức vỗ về Ron. Hermione nói, sau nửa đêm thứ bảy là mọi chuyện sẽ qua thôi. Nhưng điều đó không làm cho Ron thấy nhẹ nhàng. Ngược lại, nó ngồi bật dậy và toát cả mồ hôi. Nửa đêm thứ bảy, thôi rồi, chết rồi, mình nhớ ra rồi, lá thư của anh Charlie kẹp trong cuốn sách mà thằng Malfoy mượn, nó sẽ biết chuyện mình định tống tiễn con rồng nhí. Harry và Hermione chưa kịp phản ứng gì trước cái tin động trời ấy, thì bà Pomfrey đã xuất hiện đúng lúc để đuổi cả hai đứa ra, nói là Ron cần phải nghỉ ngơi. Harry nói với Hermione, bây giờ đã quá trễ, không kịp đổi kế hoạch nữa đâu, chúng mình không còn đủ thời giờ để gửi cứu cho anh Charlie nữa, mà mình cũng không còn cơ hội nào khác để tống khứ con rồng Norbert. Đành phải liều thôi, may mà còn có tấm áo tàng hình, mà Floyd không biết gì về bí mật này. Hai đứa đi kiếm lão Hagrid để bàn bạc, gặp con Fang đang ngồi trong ngóc ngoài cửa, chòi với cái đuôi quấn băng, còn lão Hagrid thì chỉ dám hé cửa sổ ra để nói chuyện với tụi nó. Lão thở phì phì. Bác không cho các cháu vào được, bé Norbert đang quấy, bác chẳng làm sao dỗ được nó. Khi nghe nội dung lá thư của Charlie, mắt bác ứa lệ, nhưng cũng có thể bác ứa nước mắt vì đâu, tại bé Norbert vừa ngậm yêu một cái vô ống quyển của bác. Ái, à, không sao, bác chỉ cắn trúng ống giày của bác thôi, bé nghịch ấy mà. Nói cho cùng thì nó cũng là một đứa bé sơ sinh, phải không các cháu? Cái đứa bé sơ sinh nó đập đuôi lên vách chòi ầm ầm, làm cửa sổ rung lên bần bật. Harry và Hermione quay về tòa lâu đài, cầu mong cho đêm thứ bảy đến thiệt nhanh. Phải như Harry và Hermione không nhìn thấy quá nhiều phiền toái do con rồng dí gây ra, thì có lẽ tụi nó đã phải mũi lòng trước cảnh chia tay của lão Hagrid với bé Norbert. Đêm ấy trời đầy mây, tối đen như hũ nút. Harry và Hermione tới chỗ lão Hagrid hơi trễ một chút vì phải chờ cho con yêu tinh Peeves cút khỏi hành lang dẫn ra cửa chính. Con yêu tinh cứ đứng đó nhấn nha chờ đánh quần vợt với bức tường. Lão Hagrid đã đặt bé Norbert trong một cái thúng to. Lão nghẹn ngào nói, ta đã gói ghém cho bé đủ chuột chết và rượu mạnh để ăn vặt dọc đường. Ta cũng có để trong thúng một con gấu nhồi bông để bé đỡ thui thủi một mình. Từ trong thúng vọng ra tiếng gì đó rẹt rẹt bực bực mà Harry nghe như tiếng của một con gấu nhồi bông đang bị xé rách bụng hay là bứt rứt đầu. Lão Harry không ngăn được nỗi lòng thổn thức. Tạm biệt con yêu nhé Norbert, má sẽ không bao giờ quên con đâu. Harry và Hermione vội trùm tấm áo tàng hình lên cái thúng, rồi trùm lên cả tụi nó. Chính hai đứa nó cũng không hiểu làm cách nào đã xoay sở khi được cái thúng to ấy vô tòa lâu đài. Sắp nửa đêm rồi mà chúng vẫn còn y ạch đẩy cái thúng lên những bậc thang đá hoa cương, rồi kéo lê nó trong hành lang, rồi lại lên cầu thang, rồi lại một lần lên cầu thang nữa. Đến như mấy lối đi tắt của Harry cũng không giúp được bao nhiêu. Cuối cùng hai đứa cũng đến được hành lang phía dưới tòa tháp cao nhất. Harry thở hổn hển, gần tới rồi. Bỗng một tiếng động phía trước làm cho chúng hết hồn, suýt làm rớt cái thúng, quên mất là mình đang tàng hình. Hai đứa nhỏ hốt hoảng nép vào bóng tối, trừng mắt nhìn vào một cái bóng mờ mờ nhỏ bé đang vùng vẫy vì một cái bóng khác lớn hơn túm lấy. Cả hai chỉ cách chúng có ba thước, một ngọn đèn lóe sáng. Đó là giáo sư McGonagall trong bộ váy ngủ và lướt